Trọng sinh bá sủng, nhiếp chính vương quá mạnh mẽ. Chương 48, lại gặp mặt nhau. Góc truyện audio.com. Trang viên ngoại ô, nơi này là trang viên nhà mẹ đẻ. Là của hồi môn của phu nhân Trấn Quốc Công. Cũng là hồi môn ngày sau của Tô Diệu Lan. Trên sườn núi, hoa rừng nở rực rỡ. Không ít quý nữ đang tụ tập. Trên bàn trước mặt các nàng bày biện không ít điểm tâm tinh mỹ. Cách đó không xa qua hòn núi giả trong trường đình. Còn có một ít thiếu niên đáp ứng lời mời mà đến. Nơi đây quy định nam nữ không nghiêm. Chỉ cần không ở cùng một chỗ chơi đùa là được. Giờ phút này, một quý nữ mặc y phục thêu bách hoa đua nòi. Nhỏ giọng nói với nữ tử đứng đầu. Trưởng công chúa, nghe nói. Cung dĩ mạt kia, hôm nay cũng tới. Trưởng công chúa cung hàm duyệt hơi chớp chớp đôi mi thon dài. Khẽ hừ một tiếng, một kẻ tiện dân, nàng tới đây làm cái gì? Trên mặt tuy rằng không thể hiện cái gì, nhưng trong lòng lại thập phần không ngờ. Nàng cũng không muốn nhìn thấy tiểu hoàng muội ngày xưa được thập phần sủng ái này. Quý nữ mặc y phục bách hoa cười. Nghe nói là Tô Diệu Lan mượn tay Liễu Thanh Thanh bước tới. Nàng nhìn trưởng công chúa trước mặt không thể hiện biểu tình gì. Liền biết điều không nhiều lời nữa. Dù sao, những gì cần nói nàng đều đã nói. Có muốn chê trách điều gì cũng không đến phiên nàng. Trưởng công chúa này, dung mạo bình thường không tính là xinh đẹp. Cũng không được sủng ái. Hiện giờ nàng đã gần 20 tuổi vẫn chưa được gả đi. Ở thời đại này, đã bị xem như là thừa nữ, aka gái ế, hàng hết đát. Lúc này, cung hàm duyệt suy nghĩ không ra Tần Đàn Nhi nói lời này là có ý tứ gì. Nghĩ không ra, nàng liền đơn giản không nghĩ tới nữa. Mà bên kia, một tiểu cô nương mặc một thân váy màu hồng phấn bĩu môi nói. Tô tỷ tỷ thật là quá tốt bụng. Cần gì phải mời nàng ta? Nàng ta chán ghét như vậy. Ngày trước đã từng đoạt đi chiếc khăn tỷ tự tay thêu tặng cho thái tử. Chúng ta cứ để nàng ta tự sinh tự diệt mới đúng. Tô Diệu Lan che miệng cười dịu dàng. Đừng nói như vậy. Dương Quang công chúa rất đáng thương mà. Làm gì có ai tên là Dương Quang công chúa nữa. Nàng đã không còn mang thân phận công chúa cao quý nữa đâu. Một cô nương khác mày liễu dựng ngược. Tô tỷ tỷ đừng sợ. Chờ nàng ta đến rồi. Tả Tây muội nhất định sẽ lấy lại công đạo cho tỷ. Lúc này, một tiếng hô truyền đến. Liễu Thanh Thanh đi tới. Nàng vênh váo tự đắc đi nghênh ngang. Mặc một thân váy lụa thượng hạng khó cầu. Trên đầu vấn kiểu tóc đang thịnh hành nhất trong kinh thành. Cài châm vàng lấp lánh quý giá. Mỗi lần bước đi, từng sợi tơ rủ xuống liền đung đưa, cực kỳ sinh động, thu hút tầm mắt mọi người. Thế nhưng cố tình thay, mọi người đều không để ý tới nàng, mà đồng loạt đem ánh mắt hướng về phía sau. Không có cách nào a, Dương Quang công chúa thực sự quá thần bí. Dù đã tham gia lễ phong hào, hay độc sủng hậu cung, nàng đều ít khi xuất hiện trước mặt người khác. P.S. Hậu cung không chỉ bao gồm mỗi phi tần của hoàng đế nhà MN. Còn có cả thái hoàng thái hậu, công chúa, thậm chí là cả hoàng tử. Trước khi hoàng tử trưởng thành hoặc được phong vương gia và ban phủ đệ riêng thì vẫn ở trong hậu cung nhé. Mà kỳ quái thay, trưởng bối trong nhà biết cung dĩ mạt cũng tới tiệc trà. Đều một lời dặn dò các nàng không được đối nghịch cùng nàng. Cho nên, mấy năm nay, các tiểu cô nương đều tò mò muốn biết, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Dù đã bị biếm thành tiện dân vẫn còn làm người ta kiêng kỵ đến như vậy. Nhìn tình cảnh này, Liễu Thanh Thanh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng, không tức giận bao lâu nàng lại nở nụ cười. Người mà các nàng chờ đợi hiện giờ đang bị ngăn ở cổng lớn. Cũng không biết có thể tiến vào hay không đâu. Lúc này, cung dĩ mạt đứng ở cổng lớn bị người ngăn lại. Cũng không giận, nàng chỉ đơn giản nói một câu. Ta đếm đến ba, nếu các ngươi không cho ta vào, ta sẽ lập tức rời đi. Nếu là nữ tử khuê các bình thường, luôn coi việc tham dự hội yến là cơ hội tạo vinh quang cho bản thân. Hoặc là tính một số nữ tử thường dân có niềm riêng khác, cũng thường xuyên tới các yến hội này để tìm kiếm cơ hội cho bản thân mình. Nhưng riêng Cung Dĩ Mạt lại thực sự không có hứng thú. Nàng vốn dĩ đã chướng mắt với các thể loại cung yến trong hoàng cung. Huống chi chỉ là một tự yến nho nhỏ này. Nàng thái độ cực kỳ khinh thường, không giống như đang làm bổ. Vừa rồi lúc Liễu Thanh Thanh bước vào, đã ngầm ám chỉ cho bọn hắn gây khó dễ cho nữ hài trước mặt. Nhưng nếu người ta không đi vào, bọn hắn có bị trách tội hay không đây? Có người vội vàng đi báo cho chủ nhân hội yến. Tô Diệu Lan vốn dĩ cũng muốn xem náo nhiệt. Nhưng nếu người ta không đi vào, nàng còn náo nhiệt gì nữa mà xem? Vì thế, nàng liền không màng tới người khác ra sức phản đối. Tự mình đi nghênh đón, cũng là tỳ y hát nguyện hạ thấp tư thái bản thân. Cung Dĩ Mạt mắt lạnh nhìn khuôn mặt nàng cực kỳ quen thuộc. Lạnh lùng cười, lập tức đi vào. Nàng chỉ là một nữ tử thường dân. Hay là nói một thường dân như nàng đã từng đè đầu cưỡi cổ trấn áp tất cả mọi người. Giờ lại bị Tô Diệu Lan cưỡng ép mà tới trình diện. Không cần nghĩ cũng biết là đang muốn đem nàng đặt vào nơi đầu sóng ngọn gió. Dụng ý cực kỳ ác độc đi. Chỉ là, nàng thực sự sẽ quan tâm sao? Ở đây, mình có sử dụng hai từ để chỉ địa vị của Cung Dĩ Mạt nhé em en. Thường dân, thứ dân, tức là người dân không có địa vị gì ấy. Đây là từ mang ý khách quan, không có ác ý gì hết. Còn, tiện dân, tiện nhân, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nhưng với ý tiêu cực, khinh thường. Em chú ý nhé. Cách chương.